Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 126. Và, xuất phát từ người trưởng thành đối một cái lưu lạc dị quốc tha hương hài tử quan tâm. Sirius vẫn luôn nhìn Caesar ở phá phủ quán bar trong phòng trụ hạ lúc sau. Mới rốt cuộc xoay người rời đi. Sáng sớm hôm sau, Caesar sớm liền từ trong phòng rời giường. Cùng phá phủ quán ba lão bản Tom chào hỏi, đang ở ăn cơm sáng thời điểm, ông ngoại điện thoại liền trực tiếp đánh lại đây, nói cho hắn, hiện tại liền có thể đi đại sứ quán bên kia điền một ít xin biểu, thuận tiện thêm mấy chữ, sau đó mới có thể tiến vào bổ kiện lưu trình. Caesar nhất nhất nhớ kỹ lúc sau, ăn qua cơm sáng, liền trực tiếp đi Trung Hoa chủ Anh quốc đại sứ quán bên kia. Đem sở hữu tất yếu lưu trình đi xong lúc sau, thời gian đã tới gần giữa trưa, Caesar vừa mới từ đại sứ quán ra tới, di động tiếng chuông liền vang lên, Peter hẳn là hôm nay sáng sớm tỉnh lại lúc sau, mới nhìn đến di động thượng Caesar chia hắn tin nhắn tức, liền trực tiếp một chiếc điện thoại đánh lại đây, đối mặt Peter lo lắng cùng quan tâm. Caesar lại đem chính mình tình huống hiện tại kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Mới xem như đem Peter trấn an xuống dưới. Lúc sau, Caesar đối Peter nói thỉnh hắn hỗ trợ gửi qua bưu điện hộ chiếu. Thị thực kia một đống đồ vật sự tình lúc sau, lại nói chuyện phía một hồi lâu. Chờ đến gì may đều ở dưới lầu kêu Peter đi xuống lầu ăn cơm sáng. Hai người mới cắt đứt điện thoại. Bởi vì bổ kiện yêu cầu thời gian, Caesar chính mình một người, dứt khoát liền đem lần này ngoài ý muốn trở thành là tới sương mù đều London du lịch. Đơn giản chọn lần trước chưa kịp tham quan tương đối cảm thấy hứng thú viện bảo tàng. Lại vòng một vòng, vào lúc ban đêm, chờ Caesar trở lại phá phủ quán ba thời điểm, như cũ là lễ phép cùng Tom chào hỏi, vừa muốn lên lầu, kết quả, Tom lại đem Caesar gọi lại. Có chút ngạc nhiên nói, chiều nay ngươi không ở thời điểm, có cái Mago chuyển phát nhanh viên tìm được quán bar, tặng một cái bao vây cho ngươi, dừng một chút lúc sau. Phá phủ quán bar lão bản Tom nhịn không được nói, quán bar địa chỉ là ngươi nói cho gửi đồ vật người sao? Thật là kỳ quái, cái kia Mago chuyển phát nhanh viên là như thế nào tìm được nhà này quán bar? Vu sư truyền tin giống nhau đều thích dùng cú mèo, Caesar mỉm cười chớp chớp mắt. Từ Tom trong tay tiếp nhận cái kia chuyển phát nhanh bao vây. Liền tính còn không có hủy đi phong, từ trọng lượng cùng xúc cảm thượng, vẫn như cũ vẫn là lập tức liền phán đoán ra tới. Bên trong khẳng định lại là ông ngoại làm mỹ vị bữa tiệc lớn. Hướng Tom nói quá tạ, hơn nữa huyền chuyển tỏ vẻ. Chính mình cũng không rõ ràng lắm cái kia Mago chuyển phát nhanh viên là chuyện như thế nào lúc. Sau, Caesar trực tiếp liền phá phủ quán ba cung cấp bữa tối đều tỉnh lược rớt. Dẫn theo ông ngoại gửi qua bưu điện lại đây hộp cơm. Tâm tình vui sướng lên lầu chuẩn bị ăn uống thỏa thích. Ở vừa mới kết thúc một cái học kỳ, nhất nóng lòng về nhà thời điểm, độc thân một người ở dị quốc tha hương. Lại còn có không phải chính mình nguyện ý tới thời điểm. Trừ bỏ lập tức về nhà, phòng trừng cũng chỉ có quê nhà Mỹ thực hóa thân người nhất có thể làm nhân tâm tình vui sướng. Caesar ở Anh quốc London dừng lại 2 ngày. Trong lúc, Peter đều đã hỗ trợ đem quan trọng giấy chứng nhận hướng Trung Hoa gửi qua bưu điện đi trở về. Vẫn luôn chờ đến ngày thứ 3 thời điểm, Caesar mới cầm vừa mới bổ làm tốt tương quan giấy chứng nhận. Rốt cuộc thành công bước lên bay đi đế đô quốc tế chuyến bay. Không thể không nói, so với nước Mỹ New York Kennedy quốc tế sân bay, Anh quốc London sân bay, tựa hồ làm người an tâm tổ nhiều. Ở chờ cơ thính thời điểm, Caesar thậm chí còn gặp năm trước chính mình lần đầu tiên đi nước Mỹ đi học thời điểm. Ở trên phi cơ đụng tới vị kia công bố không bao giờ muốn đi nước Mỹ nữ tráng sĩ. Hải, Caesar tầm mắt trùng hợp cùng nữ tráng sĩ đụng tới lúc sau. Chủ động phất phất tay, mỉm cười chào hỏi, tha hương mộ cố chi luôn là một kiện làm người vui sướng sự tình. đặc biệt chung quanh còn có như vậy nhiều phương Tây gương mặt thời điểm mơ siêu nữ tráng sĩ hơi hơi. Có chút kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn đến Caesar lúc sau, cũng phất phất tay, theo sau, dứt khoát trực tiếp dẫn theo Tiểu Dương hành lý đã đi tới. Ân, Hải, thật xảo, lại gặp mặt Caesar cùng vị này nữ tráng sĩ kỳ thật cũng không xem như quen thuộc. Cố tình bởi vì phía trước phi hành trải qua, hai người lại xưng được với là bạn cùng chung hoạn nạn. Đối diện vé máy bay, phát hiện hai người đều là phải về đế đô lúc sau. Vị kia trang dung tinh xảo, quần áo khéo léo nữ tráng sĩ trên mặt, mang theo rõ ràng kinh hỉ tươi cười. Hai người ngồi ở chờ cơ đại sảnh nói chuyện phiếm trong chốc lát. Bởi vì hiện tại đúng là vừa mới nghỉ hè thời gian. Vị kia nữ tráng sĩ nhịn không được mở miệng hỏi. Ngươi là chuyển trường tới rồi Anh Quốc sao? Bởi vì Caesar tuổi tương đối tiểu, nữ tráng sĩ ngay từ đầu liền biết hắn là lưu học sinh. Rốt cuộc, ở nước Mỹ kia hai lần trải qua thật sự là làm người ấn tượng khắc sâu. Tam quan tạc nứt, đặc biệt là người khổng lồ xanh biến thân cảnh tượng, càng là làm người cơ hồ muốn cho rằng chính mình là đang nằm mơ. Ít nhất liền nữ tráng sĩ chính mình tới nói. Nàng đời này đều không nghĩ lại bước lên New York một bước. Caesar mỉm cười lắc lắc đầu. Vẫn là ở nước Mỹ đi học, chẳng qua nghỉ hè sau. Tới London chơi một vòng, thì ra là thế, nữ tráng sĩ hiểu rõ gật gật đầu. Cũng đi theo cười nói. Học sinh thời kỳ đích xác hẳn là đi khắp nơi đi một chút. Công tác về sau, thời gian rốt cuộc vẫn là có chút khẩn. Xa không bằng học sinh thời đại nghỉ đông và nghỉ hè kỳ ta xin điều tới rồi châu Âu, nữ tráng. Sĩ theo cái này đề tài cho tới chính mình công tác lúc sau. Rất là thản nhiên cùng Caesar nói, Bắc Mỹ châu đại lục bên kia công tác công việc giao cho người khác. Trên thực tế, ở ta mãnh liệt kiến nghị hạ, huấn luyện cũng từ nước Mỹ New York đổi thành địa phương khác không màng. Nói. Nữ tráng sĩ ấn đường hơi hơi nhăn lại, lời nói phong vừa chuyển, có chút lo lắng nhẹ giọng nói, cũng không biết có phải hay không ta có điểm cảm xúc khẩn trương. Gần nhất ta luôn là cảm thấy, London thành phố này, tựa hồ cũng không nghĩ năm trước như vậy bình tĩnh ân. Caesar hơi hơi sửng sốt một chút, hắn chỉ ở London chơi hai ngày, tự nhiên không phải như vậy hiểu biết địa phương cụ thể tình huống. Nữ tráng sĩ nhún vai, không quá xác định nói, mấy ngày hôm trước buổi tối, ta giống như còn thấy một đám mang theo mặt nạ, bọc áo choàng ra hòa, cũng không biết có phải hay không phụ cận trong trường học nhàn rỗi không có việc gì làm. Theo đuổi hành xử khác người, tùy tiện tổ kiến các loại xã đoàn chính trực trung nhị kỳ những người trẻ tuổi kia nửa đêm làm xã. Đoàn hoạt động. Caesar đột nhiên cảm thấy nữ tráng sĩ miêu tả cái này cảnh tượng giống như có điểm quen mắt. Ta nghe có người ồn ào một câu thực tử đồ. Hẳn là chính là đám kia người ngoại hiệu đi. Nửa đêm không hảo hảo ngủ. Nếu là nhà ta hài tử, đã sớm đánh gãy chân. Này chúng tuyển nhị thời kỳ cuối đi. Nghĩ nghĩ, nữ tráng sĩ lại bổ sung một câu nói. Sau lại còn có một cái ăn mặc màu đỏ quần áo nịt cổ quái ra hỏa xông ra. Nhìn qua như là theo dõi đám kia trung nhị thời kỳ cuối dường như, Caesar. Ngoặc kép, hắn đoán mặt sau cái kia màu đỏ quần áo nịt ra hỏa hẳn là Deadpool. Sau một lát, Caesar tận lực khách quan bình tĩnh hướng nữ tráng sĩ kiến nghị nói. Ta cũng cảm thấy, lần này tới London lúc sau, chị An tựa hồ trở nên có chút không xong. Đúng rồi, ngươi lần này về nước là báo cáo công tác sao? Nữ tráng sĩ gật gật đầu, lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười tới. Hy vọng ta nghỉ phép lúc sau. Trở lại Anh Quốc, những cái đó trung nhị kỳ người trẻ tuổi có thể trở nên bình thường chút. Caesar yên lặng gật gật. Đầu, nếu phát điên Deadpool tính toán đem thực tử đồ toàn bộ xử lý nói. Nữ tráng sĩ nguyện vọng đại khái vẫn là có thể thực hiện. Mười mấy tiếng đồng hồ phi hành lúc sau, này giá phi cơ thuận lợi tiến vào thủ đô quốc tế sân bay. Bởi vì đã từng trải qua, không thể xưng là lòng còn sợ hãi, nhiều ít cũng có chút lo lắng cùng bất an Caesar cùng vị kia nữ tráng sĩ từ trên phi cơ xuống dưới. Ăn ý nhẹ nhàng đánh hạ trường, nữ tráng sĩ muốn đi lấy hành lý, bái Deadpool cái này hố hóa ban tặng, Caesar lại căn bản là không có việc gì một thân nhẹ. Hai người thuận thế cáo biệt hơn nữa tách ra lúc sau. Caesar dọc theo xuất khẩu phương hướng đi đến, thực mau liền thấy được đã bóp thời gian tới sân bay tiếp hắn bà ngoại cùng ông ngoại. Theo thường lệ là một cái ôm lúc sau, bà ngoại đau lòng sờ sờ Caesar đầu, có chút oán trách hơi hơi ninh lông mày nói thầm nói. Nhưng xem như đã trở lại, ngôn ngôn mấy ngày nay chính là ăn không ít khổ. Bà ngoại, ta không có việc gì, Caesar ý cười ngâm ngâm nói. Hắn hơi hơi nghiêng thân, phương tiện bà ngoại kéo chính mình cánh tay, bởi vì là đại mùa hè, ông ngoại cũng chỉ xuyên ngắn tay, quần đùi, trừ bỏ trên cổ đại dây xích vàng đặc biệt bắt mắt ngoại. Cơ bắp rắn chắc mạnh mẽ cánh tay thượng, rõ ràng tinh tế, phẳng phất liền mỗi một cây da lông đều chứa bút mực bạch hổ hình xăm cũng sinh động như thật. Tựa như một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Tuy rằng bởi vì trước thế kỷ cảng đài phiến Yakuza lưu hành, sân bay đại đa số người hiển nhiên đều thưởng thức không được ông ngoại sớm đã thành thói quen như vậy một loại hoài cựu phong trang điểm mơ siêu ông ngoại trong tay còn xách theo hai đại ly đang ở. Ngày mùa hè tản ra mê người màu trắng hàn khí đậu đỏ sữa chua trái cây nước đá bào. Kỳ thật ngay từ đầu vốn là bốn phân, bất quá, đang đợi Caesar thời điểm. Ông ngoại đã chính mình đào ăn luôn một nửa, ngôn ngôn cho ngươi cái này. Hôm nay sớm tới tìm sân bay phía trước, ông ngoại cố ý cho ngươi làm. Ông ngoại trực tiếp đem này hai phân cùng nhau đưa cho Caesar. Đến nỗi bà ngoại, nàng rõ ràng thực kháng đông lạnh, nhưng là cố tình liền không thích lạnh, cũng không phải đặc biệt thích ăn cái này. Tốt, ta chờ hạ lại ăn, Caesar mặt mày nhu hòa một loan. Dùng một cái tay khác đem hai đại ly nước đá bào nhận lấy. Đế đô mùa hè thời tiết nhiệt, tàu điện ngầm thượng cho dù có điều hòa cũng không chịu nổi. Cho nên, thà rằng ở nửa đường thượng độc xe, ông ngoại hôm nay vẫn là cố ý đem xe khai ra tới. Rốt cuộc bên trong có điều hòa, liền tính nhiều đổ một hồi nhi, đã lâu không thấy tổ tôn ba người cũng có thể nói chuyện phía mơ siêu ông ngoại đi sân bay bãi đỗ. Xe đem xe khai lại đây lúc sau, Caesar trực tiếp đã bị bà ngoại lôi kéo ngồi xuống xe trên ghế sau. Ông ngoại đem xe khai thực ổn, Caesar mới đem một ly nước đá bào lấy ra tới, lấy thói quen cùng cái muỗng. Vừa muốn khai ăn, bỗng nhiên phía trước, nguyên bản mặt trời chói chang, tinh không vạn lý sắc trời liền đột nhiên gian tối sầm xuống dưới. Caesar cầm cái muỗng tay không khỏi hơi hơi một đốn. Hắn đem cái muỗng nhẹ nhàng cắm ở nước đá bào thượng. Hơi hơi nghiêng đầu đi, hướng ngoài cửa sổ xe vừa thấy, cách đó không xa trên bầu trời mây đen áp thành, cơ hồ là trong khoảnh khắc liền che trời lấp đất lan tràn lại đây. Tuy rằng trong xe khai khí lạnh, bên ngoài độ ấm biến hóa không quá dễ dàng cảm thấy ra tới. Nhưng là, sân bay ngoại một cái người đi đường. Nguyên bản còn mồ hôi đầy đầu kéo dương hành lý, kết quả, bị này trận hỗn gió cắt cuồng phong đảo qua lúc sau. Lại là không tự chủ được đánh cái rung mình, cánh tay thượng thậm chí nổi lên một tảng lớn nổi da gà. Ông ngoại cũng không khỏi chậm lại tốc độ xe, nhẹ nhàng nhíu hạ mi, lầm bầm lầu bầu giống nhau lầm bầm nói, thời tiết này, sao lại thế này, cuồng phong đột nhiên thổi quét mà đến. Ven đường bồn hoa lục ý doanh doanh bụi cây, kiều diễm hoa chi, nhất thời bị cuồng phong chiết một tảng lớn, ngay cả hệ rễ bùn đất, đều tùy theo bị cuồng phong sốc lên, trong không khí hỗn bị gió cuốn khởi bùn đất cùng hạt cát. Hoàng mênh mông một mảnh, liền nơi xa bóng cây đều vọng không rõ ràng, bên ngoài người đi đường, có thậm chí bị gió thổi đến đứng không vững thân hình. Thất tha thất thểu theo quát phong phương hướng đi phía trước bị bắt vọt vài bước. Quần áo kịch liệt run rẩy quất đánh tại thân thể thượng không duyên cớ một trận sinh đau. Chờ đến này một trận cuồng phong tạm thời qua đi lúc sau. nguyên bản quét tước đến sạch sẽ ngăn nắp mặt đường, đã phủ kín hạt cát bụi đất cùng bị tàn phá điêu tàn hoa cành lá phiến. Ngồi ở chỗ này, bởi vì tiếng vang duyên cớ, có thể rõ ràng nghe được bên ngoài cuồng phong từng trận tiếng rít. Ngay cả cửa sổ xe, đều ở trong gió lôi cuốn hạt cát va chạm hạ, phát ra một trận bùm bùm toái hưởng, trở ngại tầm mắt giống như bão cát cuồng phong gào thét khi. Vì ổn thỏa khởi kiến, ông ngoại trực tiếp đem tốc độ xe thả chậm, đánh xong lóe lâm thời ngừng ở ven đường. Caesar đã hoàn toàn buông xuống trong tay nước đá bào, tinh xảo mặt mày, hơi hơi ninh khởi, có chút lo lắng nhìn đột nhiên có chút không bình thường thời tiết. Thời tiết này có chút không đúng, Caesar theo bản năng nhẹ giọng nói, ngôn ngôn, không có việc gì, bà ngoại cũng không khỏi cau mày nhẹ giọng trấn an nói. Nói xong lúc sau, trực tiếp từ trong bao rút ra chính mình thường dùng iPad. Động tác dứt khoát lưu loát khởi động máy, sau đó bắt đầu thượng tấn giang diễn đàn cái kia đặc thù bản khối. Lúc này, cái kia đặc thù bản khối, về hôm nay đế đô thời tiết thiệp, cơ hồ đã đồ bản, cũng may quản lý viên phản ứng kịp thời, đem lầu chính tương đối kỹ càng tỉ mỉ khách quan một cái thiệp thiêu hồng chí đỉnh. Như vậy trong chốc lát thời gian, trang đầu điều thứ nhất cái kia màu đỏ nhiệt thiếp, liền nhanh chóng phiên hai trang, bà ngoại dứt khoát lưu loát điểm đi vào. Cái này lâu chủ phát thiếp câu đầu tiên lời nói chính là, lập tức liền phải hai sẽ, kỳ nghỉ hè yêu cầu, còn đúng là dông tố thiên thường xuyên mùa, này mẹ nó nhà ai đầu óc có hố tuyển ở ngay lúc này ở đế đô độ kiếp. Liền như vậy tưởng ai xét đánh sao? Tốc độ tay mau đoạt lầu một tầng chủ đại khái là cái cưỡng bách chứng. Không quản lâu chủ tiêu đề như vậy nói có sách mách có chứng. Hắn chú ý điểm tất cả đều dừng ở số lượng không bình đẳng dấu chấm câu thượng. Lâu chủ ngươi dấu chấm than cùng dấu chấm hỏi vì cái gì không thể đánh đồng dạng con số. Lầu 2 thuần túy là tới trước chọn xong việc nói chính sự. Ngoại tào từ lầu một liền bắt đầu oai lâu còn có thể hay không hảo. Cưỡng bách chứng kéo đi ra ngoài đánh chết. Ta là cái đi à. Hôm nay sắc chợt ám xuống dưới. Mây đen áp thành đến. Đều mau so được với tận thế tang thi vây thành. Vị nào thâm sơn cùng cốc dưới nền đất bế quan chôn ít nhất 800 năm đại lão từ hố bò ra tới liền. Phải độ kiếp à. Ta vừa mới đi hiệp quản hội trang web nhìn. Bọn họ hôm nay không ở chính vụ công khai trên mạng tuyên bố có người muốn độ kiếp tin tức lầu 3. Cuối cùng thiết hồi chính đề, không phải hôm nay, là sắp tới đều không có an bài ở đế đô độ lôi kiếp. Lâu chủ ngay từ đầu liền nói, kỳ nghỉ hè, hai sẽ, dông tố quý, ai sẽ tuyển ở ngay lúc này độ kiếp a? Này không chỉ là cho hiệp quản hội gia tăng thêm vào công tác. Cũng là cùng chính mình không qua được a. Quả nhiên là có muốn độ kiếp, bà ngoại hơi hơi nhướng mày. Trực tiếp đem cái này thiệp phiên tới rồi cuối cùng một tờ. Sau đó bắt đầu từ sau đi phía trước xe mơ siêu nghe được bà ngoại những lời này. Còn ngồi ở điều khiển vị ông ngoại quay đầu, chắc chắn bổ sung nói. Hiệp quản hội toàn bộ kỳ nghỉ hè trước sau tổng cộng 3 tháng. Một cái độ kiếp xin cũng chưa phê xuống dưới, đó chính là không trong danh sách đăng ký yêu quái. Ở độ kiếp, bà ngoại thuận miệng nói, ông ngoại gật gật đầu, cũng không khỏi lắc lắc đầu, có chút cau mày nói, cũng không biết là từ đâu đột nhiên toát ra tới, xem cái này độ kiếp thanh thế động tĩnh đều không nhỏ a. Ngoặc kép, nghe bà ngoại cùng ông ngoại bình tĩnh phân tích. Caesar theo bản năng cắn vừa mới nước đá bảo ống hút. Có chút nhịn không được yên lặng phát ngốc. Ân, tìm được rồi. Bà ngoại thực mau liền từ thiệp mặt sau tìm được rồi một tầng tương đối toàn diện kỹ. Càng tỉ mỉ phân tích, lại vừa thấy tầng chủ tên. Vẫn là bà ngoại đã sớm nhận thức lão bằng hữu lão người quen. Tấn giang diễn đàn đặc biệt khối chứ danh nặc danh người sử dụng. IP địa chỉ 999.999.99.99 vị kia đại thần. Đại thần liệt vài điều, bà ngoại liếc hai mắt, nhặt cường điệu điểm đại khái niệm mơ siêu cuồng phong dục thúc dục. Cát bay đá chạy, mây đen áp đỉnh, liền nhiệt độ không khí đều sậu hàng đại khái 10 độ C. Có thể làm ra lớn như vậy động tĩnh tới. Muốn độ lôi kiếp khẳng định không phải cái gì bình thường yêu quái, như vậy rõ ràng hiện tượng. Thiên văn dị động, trời đã tối rồi nửa ngày. So đến lên trời cầu thực nguyệt. Kết quả, nên tới giông tố lại chậm chạp không tới. Này rõ ràng là tự cấp càng nguyên vẹn chuẩn bị thời gian. Đủ để chứng minh, muốn độ lôi kiếp cái này yêu quái. Theo hầu bất phàm mơ siêu, theo hầu bất phàm. Thiên phú dị bẩm, tao thiên đố. Không phải hẳn là bị sét đánh đến ác hơn sao? Chính ngồi xổm hiệp quản hội office building cầm di động cọ điều hòa cùng kỳ đột nhiên vui vẻ. Thoải mái xông ra, chậm rãi từ từ gõ một hàng tự. Đặc biệt kéo cựu hận nói. Đó là phổ biến tình huống. Lại không phải toàn bộ tình huống. Người trẻ tuổi, người chừng nào thì nghe nói qua thượng cổ thời kỳ bốn mãnh thú cùng chúc cửu âm yêu cầu độ lôi. Kiếp. Ở dưới lầu một mảnh ồ lên bình luận chung, 999.999.999 thực mau lại âm dương quái khí bổ sung một câu nói. Ta đoán, cái này đột nhiên muốn độ kiếp đồ nhà quê, rất có thể vẫn là sẽ đến thiên đạo che chở cái loại này yêu quái. Lôi kiếp đều lớn như vậy động tĩnh, nhưng là, tới rồi cuối cùng, cái kia lôi nhưng chưa chắc sẽ phách hắn. Những người khác, đặc biệt là sắp tới sắp có thể độ lôi kiếp, ra cửa đều cẩn thận một chút ngọa tào. Thiên lý ở đâu? Phía dưới một đống xếp hàng phát thiếp, Caesar chính hơi hơi nghiêng đầu, cũng đang chuyên tâm trí trí nhìn chằm chằm bà ngoại iPad Summer Seal, bà ngoại. Người xem cái này, Caesar dùng ngón tay nhẹ nhàng chỉ cùng kỳ nhắc tới chúc cửu âm, ba chữ. Mà bà ngoại ở thoáng nhìn cùng kỳ kia một hàng đem nàng cũng kéo xuống nước tầng lầu lúc sau. Chi gian tiểu phạm vi hồi tưởng thời gian, đuổi ở cùng kỳ lên tiếng phía trước, đoạt vừa mới cái kia cùng kỳ kéo cựu hận tầng lầu. Dứt khoát lưu loát trực tiếp ở iPad thượng thủ viết gõ tự nói. Câm miệng, nói chuyện như vậy miệng thiếu tiểu tâm ngươi cả đời đều độc thân. Cùng kỳ một đổi mới thiệp. Trực tiếp đã bị bà ngoại vừa mới viết lại này một tầng phản bác cấp ngạnh ở. Đặc biệt là hắn ở biết được chúc cửu âm ở nhà nhiên có tiểu ấu tề. Mắt thèm đến hắn gần nhất dứt khoát đem công tác đều từ Thượng Hải điều đến đế đô tới. Chính là vì phương tiện quân lấy hiệp quản hội tiểu triệu giúp hắn giới thiệu cái thích hợp đối. Tượng thời điểm mơ siêu, bốn mãnh thú, là thao thiết, hỗn độn, đào một cung cung kỳ. Caesar nhìn cùng kỳ tên, nghĩ nghĩ, nhẹ giọng hỏi, đúng vậy, liền bọn họ bốn cái, ông ngoại gật gật đầu, bên ngoài thời tiết còn ở cuồng phong gào thét, cát vàng đầy trời, cố tình vẫn luôn đều không có mưa to tầm tã, ông ngoại dứt khoát liền vẫn luôn lái xe, Caesar lại nhìn hai mắt thiệp, có chút tò mò hỏi, thiệp như thế nào chưa thấy qua mặt khác ba cái, bà ngoại suy nghĩ một chút, trả lời nói. Đào một cùng thao thiết một cái họ, đều họ đào, hai người bọn họ quan hệ đặc biệt hảo. Thao thiết hiện tại là Mỹ thực gia, xuất nhập Michelin tam tinh cái loại này. Ta trong ấn tượng, hắn trước kia giống như liền thường xuyên lôi kéo đào một mãn ở hoa hạ cửu châu đại địa tán loạn. Tìm ăn ngon, cải cách mở ra lúc sau, liền bắt đầu đầy đất cầu thoán loạn. Khai quật thế giới các nơi các loại mỹ vị, đồng dạng nhiệt tình yêu thương mỹ thực. Hơn nữa am hiểu nấu ăn ông ngoại đúng lúc bổ sung một câu nói. Nói thật, thao thiết phẩm vị ta có điểm thưởng thức không tới. Ngôn ngôn người nghe nói qua sầu riêng cùng tỏi nhuyễn nhân, liên dung, bánh trung thu sao. Còn có cái gì mù tạc mặt cha cha sữa. Nói là nhan sắc đẹp có muốn ăn. Bà ngoại thuận miệng thế thao thiết sửa lại án xử sai một câu nói. Không phải, truyền thống liên dung bánh trung thu thao thiết cũng thích, có thể ăn liền không có hắn không thích. Nghe được cả người đều bị thao thiết thẩm mỹ cấp kinh sợ tới rồi Caesar lần đầu tiên cảm thấy. Liên dung, giống như so nam nhân còn tà giáo. Hỗn độn nói, bà ngoại nghĩ nghĩ. Tiếp tục nói, hỗn độn cùng ta giao tình kỳ thật cũng không tệ lắm. Hắn trước một thời gian ở Đông Bắc khai quá một nhà hoành thánh cửa hàng. Cảm thấy hảo chơi nấu mấy năm hoành thánh, sau lại cảm thấy không thú vị, liền lại tìm cái an tĩnh địa phương ngủ đi, quê quán đồng dạng cũng ở Hắc Long Giang cùng Cát Lâm. Giao giới kia một khối ông ngoại chớp chớp mắt, hắn cùng A Cửu hẹn hò thời điểm, còn ăn qua hỗn độn nấu hoành thánh, ngoặc kép, đều ở soát thiệp mặt khác các yêu quái. Vừa mới thấy được cùng kỳ nguyên tầng lầu nội dung cùng bị A Cửu đại thần đứng tầng lầu trực tiếp. Phản bác nói lúc sau, nhìn những lời này trong tiềm thức để lộ ra tới thân là bốn mãnh thú chi nhất cùng kỳ cư nhiên. Không nghĩ độc thân, nội dung, mọi người đều có chút bị cái này ngoài ý muốn thần triển khai cấp sợ ngây người. Rõ ràng mấy ngày hôm trước thời điểm, cùng kỳ còn ở ngay từ đầu là về nuôi nâng ấu tể xin giúp đỡ thiếp. Sau lại bị oai thành phơi các gia manh nhãi con tú thiếp đại sát tứ phương trào phúng nhà người. Khác các ấu tể, kết quả, thứ này cư nhiên lén lút muốn tìm đối tượng không nghĩ độc thân. Vừa vạn, mặt sau tân lên tiếng, 999, 999.99.99 cũng đã tác bà ngoại cái kia một chuỗi 8 IP địa chỉ. A Cửu, chuyện này ngươi có ý kiến gì không sao? Bà ngoại kéo kéo khóe miệng, nhiều ít có chút buồn bực nhắn lại nói, ta có thể có ý kiến gì không? Chính là có cái không dành thế sự thiên chân yêu quái muốn độ kiếp bái. Hiệp quản hội kế tiếp phòng chừng đến tăng ca thêm điên rồi. Đến nỗi những người khác, mặc kệ là thuê nhà vẫn là mua phòng ở, nhớ rõ tìm có cột thu lôi. Đối với ngươi cùng mặt khác hàng xóm đều hảo, bà ngoại đè đè iPad. Hiệp quản hội gặp được loại này việc khó muốn tăng ca. Tiểu Triệu khẳng định đến hướng ông ngoại xin giúp đỡ. Bảo bối cháu ngoại ngôn ngôn vừa mới trở về, vừa lúc có thể một nhà đoàn viên đâu. Kết quả ông ngoại lại muốn đi hỗ trợ không ở nhà. Không vui bằng gạch dưới bằng, đa tạ A Cửu đại thần nhắc nhở. Ta gần nhất vừa mới tốt nghiệp, thuê nhà nói, chỉ có thể thuê đến khởi lão phá tiểu. Không có thu lôi cái loại này, ta tính toán cùng lãnh đạo thỉnh mấy ngày hạ, có thể thỉnh xuống dưới liền đi nơi khác tránh mấy ngày. Không cho giả nói, mấy ngày nay liền đi tìm cái có cột thu lôi lữ quán ở. Nhìn xem thiệp cũng không có gì nội dung mới. Bà ngoại tùy tay đem iPad ném vào một bên. Đúng lúc này, ông ngoại di động đột nhiên vang lên. Caesar cùng bà ngoại nhìn nhau liếc mắt một cái. Bà ngoại vẻ mặt ta liền biết biểu tình. Nhỏ giọng cùng Caesar nói thầm nói. Khẳng định là hiệp quản hội Tiểu Triệu, Caesar nhịn không được cười một cái. Trần An Tính ôm lấy bà ngoại cánh tay. Vương Thúc, ngươi hiện tại có thời gian sao? Khẩn cấp xin giúp đỡ. Bởi vì quá mức khẩn trương, Tiểu Triệu thanh âm đều có chút hơi hơi phát run. Ai ra, các ngươi đã biết muốn độ kiếp chính là ai? Ông ngoại còn có chút hơi hơi kinh ngạc. Ta cũng chỉ đoán được hẳn là cái thụy thú, còn không biết đâu. Vương Thúc, Tiểu Triệu hít sâu một hơi. Ngữ tốc bay nhanh giải thích nói. Trước mắt phát hiện rông tố tầng năng lượng dao động lớn nhất địa điểm ở Tây Giao Hương Sơn Công. Viên bên kia, cố tình hôm nay bên kia vừa lúc có cái đến từ nước ngoài lữ hành đoàn. Bên trong nhân viên thân phận có vấn đề, mặt khác quốc gia đại sứ quán phía trước gửi thông điệp qua. Nghe thế câu, Caesar cùng bà ngoại đồng thời ngẩng đầu hướng tới lão gia bên kia nhìn qua đi. Ông ngoại làm cái tạm thời đừng nóng nảy thủ thế. Trực tiếp hỏi, cái gì thân phận vấn đề? Biến chủng người, Tiểu Triệu đặc biệt sốt ruột trả lời nói. Caesar không cấm nghĩ tới Wanda cùng Quicksilver kia đối nhi song bào thai huynh muội. Thuận miệng tò mò một câu nói. Quốc nội có biến chủng người sao? Có a, bà ngoại gật gật đầu. Nhà ta phụ cận công viên, buổi tối nhảy quảng trường vũ thời điểm. Ta số ra tới vài cái, buổi sáng công viên luyện thái cực cũng có, ông ngoại bổ sung nói. Tác giả có lời muốn nói, chương trước cùng này một chương đều là thứ hai đổi mới. Ngày càng một vê kép hoạt động, tác giả quân tính toán nỗ lực một chút, thứ ba buổi sáng 10 điểm sẽ có một chương đổi mới. Thứ ba buổi tối đổi mới thời gian không chừng không không cùng với. Bổn văn tham gia nguyên tiêu hội thi làm thơ. Đây là hoạt động địa chỉ, CSP, New Year 2017, XS, dự thi phương thức. Đổ bộ sau ở Văn Hạ Lưu Bình.